Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thi của kỳ thi hội cũng tương tự như kỳ thi hương. Tuy rằng Tề Quân cho người tu sửa lại, nhưng cũng không thể sửa đổi được nhiều. Tuy nhiên, sau khi lĩnh hội được ý của ông, người dưới tay đã đặc biệt xây cao tường trường thi, để các sĩ tử trong trường thi không bị gió lạnh thổi quá nhiều. Ngoài ra, tình trạng phòng thi dột cũng không còn. Tấm ván gỗ mà mỗi sĩ tử dùng để ngồi nằm viết chữ cũng đều là mới. Bên cạnh đó, than củi phân phát cho mỗi sĩ tử lần này cũng là gấp đôi so với mọi năm. Để các sĩ tử có thể sưởi ấm, nấu đồ ăn nóng, trong trường thi cũng sẽ cung cấp một số thức ăn. Có một số sĩ tử mang theo thức ăn bị kiểm tra ở cổng, không được mang vào trường thi, chỉ có thể ăn thức ăn do trường thi cung cấp. Thức ăn của trường thi thường không ngon, nhưng lần này thì khác. Thức ăn trường thi phân phát lần này lại có 4 loại. Tùy sĩ tử tự chọn, một loại là bánh bao không nhân, một loại là bánh nướng nhỏ nhân rau muối, một loại là ô mai chua mặn tỉnh táo, loại cuối cùng lại là tóp mỡ. Thời tiết lạnh như vậy, ăn chút tóp mỡ cũng khá tốt. Chất béo có thể cung cấp nhiều năng lượng. Tuy nhiên, nhìn thấy tóp mỡ, các sĩ tử liền nghĩ đến lời đồn Lữ Công Công mỗi ngày phải ăn 2 hũ mỡ heo còn dùng mỡ heo để tắm. Tóp mỡ này, chẳng lẽ là do Lữ Công Công cho? Khi phân phát thức ăn, người của trường thi còn đặc biệt nhắc nhở. Tóp mỡ rất nhiều dầu mỡ, cẩn thận đừng làm dính vào bài thi. Nếu dạ dày không tốt, cũng nên ăn ít. Nghe thấy lời nhắc nhở này, có người liền không lấy tóp mỡ, chỉ có Lê Thanh chấp bảo người ta cho thêm. Dạ dày hắn khá lớn, nhưng đi thi cũng không tiện mang theo quá nhiều đồ ăn. Thức ăn mang theo có chút không đủ ăn. Kỳ thi hội diễn ra suôn sẻ, Lê Thanh chấp chen chúc trong phòng thi chật hẹp 2 đêm. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Tinh thần hắn khá tốt. Những người khác tham gia kỳ thi hội lần này cũng vậy. Lần này thời tiết không quá lạnh. Công bộ khi tu sửa cũng nghĩ cách giúp các sĩ tử này chắn gió. Tuy rằng phòng thi bọn họ ở không có cửa, nhưng mọi người đều không bị lạnh. Các sĩ tử lần lượt trở về nhà. Vị trí của Lê Thanh chấp lần này khá tốt. Xa nhà xí, trên người cũng không có mùi gì. Hắn trở về nhà, cởi áo khoác ngoài, khoác áo bông vào, trước tiên ăn một bữa no nê, sau đó lại tắm rửa thoải mái, ngủ một giấc, nghỉ ngơi một đêm, lại phải tham gia khoa thi thứ 2. Tề Quân theo sát bên cạnh, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. May mà ông là hoàng đế, không cần tham gia khoa cử, nếu không, đừng nói ông viết không nổi bài văn thi đậu tiến sĩ. Mà 9 ngày liền thi cử thế này, e rằng đã mất mạng rồi. Tuy nhiên, nếu ông không sinh ra trong hoàng tộc, hẳn là cũng sẽ không trúng độc. 2 trường thi tiếp theo, Lê Thanh chấp đều vượt qua rất thuận lợi, còn ăn không ít tóp mỡ. Dĩ nhiên, không chỉ mình hắn làm vậy, phần lớn thí sinh đều xuất thân gia đình khá giả. Ăn chút tóp mỡ không đến nỗi đau bụng. Cẩn thận một chút thì cũng sẽ không làm dính dầu mỡ lên bài thi. 3 trường thi kết thúc, Lê Thanh chấp vẫn tinh thần sáng láng, không hề bị ảnh hưởng. Hồ Ngự Y mà Tề Quân cho gọi đến trước hoàn toàn không có đất dụng võ. Có điều đồ ăn ngon mà hắn cho chuẩn bị trước lại rất hữu dụng. Lê Thanh chấp về nhà, dùng xà phòng rửa tay và mặt, thay áo khoác rồi đi ăn cơm. Hôm nay nhà họ chuẩn bị đủ loại nguyên liệu, định ăn lẩu, ngoài lẩu ra, còn có mấy món ăn tinh tế được đặt từ Thanh Vân Lâu. Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi đều không đến. Lê Thanh chấp ngồi cùng bàn với Tề Quân, Hồ Ngự Y và Trương Tảo, Kim Tiểu Diệp, Tiền Đại Phu Nhân cùng Lê Lão Căn dẫn theo con cái ngồi một bàn. Còn hạ nhân thì ăn ở nhà bếp. Lê Thanh chấp vừa ngồi vào bàn, liền thấy trong nồi lẩu đang ninh thịt gà. Chắc là để lấy nước dùng gà. Trương Tảo nói, tiên sinh, thịt gà đã ăn được rồi. Lê Thành chấp gắp cho Tề Quân một cái đùi gà. Liễu Thúc, Thúc ăn nhiều một chút. TBC, được, được. Tề Quân cười tươi rói. Hồ Ngự Y, Hoàng thượng gọi ông đến. Chẳng phải nói là để ông chữa bệnh cho người sao? Người đâu? Giờ ông lại còn ăn lẩu nữa chứ? Còn nữa, đây là lần đầu tiên ông biết. Hoàng thượng cũng có mặt này. Canh này cũng ngon. Ngài uống chút đi. Lê Thành chấp lại múc cho Tề Quân một ít canh. Rồi lấy một lọ nước chấm. Cho Tề Quân nếm thử. Hắn giới thiệu cho Tề Quân loại nước chấm không cay. Còn hắn thì khác. Dầu ớt cho một muỗng. Mọi người ăn uống rôm rả. Hồ Ngự Y lúc đầu không dám ăn dầu ớt. Sau đó cũng cho vào chén chấm của mình một ít. Ăn uống no nê. Hồ Ngự Y nhịn không được hỏi Tề Quân. Lão gia, thần y ở đâu? Trước khi đến, Hoàng thượng đã nói với ông. Lần này sẽ cho hắn gặp thần y. Tề Quân chỉ vào Lê Thanh Chấp. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lão gia, ngài đừng nói đùa. Hồ Ngự Y nói, qua một bữa cơm, ông đã biết thân phận của Lê Thanh Chấp là cử nhân tham gia kỳ thi hội này. Hoàng thượng sợ Lê Thanh Chấp thi xong hội thi sẽ không khỏe, nên mới gọi ông đến. Trong lúc trò chuyện, ông còn phát hiện ra một điều nữa. Đó là Lê Thanh Chấp rất giống Hoàng thượng. Lê Thanh Chấp này chẳng lẽ là con rơi của Hoàng thượng ở bên ngoài? Dĩ nhiên, Hồ Ngự Y sẽ không chủ động đề cập chuyện này. Ông giả vờ như không biết. Hiện tại ông chỉ quan tâm một việc thần y đâu. Vị thần y mà ông ngày đêm mong nhớ đâu. Ta không nói đùa với ngươi. Tề Quân nói. Hồ Ngự Y nói. Chữ viết của thần y không luyện mấy chục năm thì không viết được như vậy. Chữ của Lê cử nhân độc nhất vô nhị. Ngươi không biết sao? Tề Quân nói. Lê Thanh Chấp nói độc nhất vô nhị thì hơi quá. Hồ Ngự Y, Lê Thanh Chấp này tuổi còn trẻ mà. Vừa phải thi khoa cử vừa luyện chữ lại còn học y thuật. Hắn không thấy bận sao? A Thanh chính là thần y, trước đây ta không cho ngươi gặp hắn. Là sợ ngươi làm phiền hắn thi hội. Tề Quân vẻ mặt tự hào. Lê Thanh Chấp mỉm cười với Hồ Ngự Y. Hồ Ngự Y, chào ngài. Hồ Ngự Y sững sờ. Khi viết thư cho thần y, ông hết sức cung kính. Luôn coi đối phương là bậc tiền bối. Không ngờ thần y lại là người trẻ tuổi như vậy. Ông bỗng có cảm giác mấy chục năm nay mình sống uổng phí. Tề Quân lại nói, A Thanh có bản lĩnh quá mục bất vong. Học gì cũng nhanh, cái gì cũng học một biết mười. Người có gì không hiểu về y thuật, đều có thể đến hỏi hắn. Y thuật của A Thanh, ta đã được chứng kiến rồi. Thân thể này của ta là do hắn điều dưỡng đấy. Hắn tuyệt đối là người có y thuật cao minh nhất trên đời này. Tề Quân hiếm khi có dịp khen ngợi Lê Thanh Chấp. Cũng chỉ trước mặt Hồ Ngự Y mới hết lời ca tụng Lê Thanh Chấp một phen. Hồ Ngự Y nghe mà sững sờ. Ông khá thân thiết với Hoàng thượng. Hai mươi mấy năm nay vẫn luôn là ông chữa bệnh cho Hoàng thượng. Ấn tượng của ông về Hoàng thượng là người nội liễm, cũng là người ẩn nhẫn, rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Một Hoàng thượng sinh động như hôm nay, ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàng thượng sau khi thân thể khỏe mạnh, cả người tinh thần hơn rất nhiều. Có thể thấy, Hoàng thượng hiện tại rất vui vẻ. Hồ Ngự Y cười, bắt đầu hướng Lê Thanh Chấp thỉnh giáo y thuật. Bảo Lê Thanh Chấp kê thuốc cho bệnh nhân. Lê Thanh Chấp không làm được, nhưng kiến thức lý luận của hắn rất phong phú. Sự hiểu biết về cơ thể con người càng là không ai sánh bằng. Cũng bởi vậy, những điều hắn nói luôn khiến Hồ Ngự Y có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Có điều hắn không nói quá nhiều. Vừa thi xong thi hội, hắn phải đi ngủ nghỉ ngơi rồi. A Thanh muốn nghỉ ngơi. Người cứ về nhà đi. Tề Quân kéo Hồ Ngự Y. Muốn tiễn Hồ Ngự Y. Hồ Ngự Y, Hồ Ngự Y đến lúc là cải trang lén lút mà đến, lúc đi cũng vậy, mà cùng với Hồ Ngự Y, Tề Quân cũng rời khỏi nhà họ Lê. Trong cung có rất nhiều việc phải xử lý, ông phải hồi cung, vừa hồi cung, Tề Quân liền nhìn thấy Lữ Khánh Hỷ với quầng thâm dưới mắt. Tấn Vương mưu phản mới qua hơn một tháng, còn rất nhiều việc chưa xử lý xong. Sau khi triều đình thiếu đi rất nhiều quan viên, việc cần làm càng ngày càng nhiều, thêm vào đó là thi hội, Lữ Khánh Hỷ sắp bận rã rời rồi. A Hỷ, vất vả cho ngươi rồi. Tề Quân nói, Lữ Khánh Hỷ nói, Hoàng thượng ngài biết là tốt rồi. Ông trước mặt Tề Quân, đôi khi cũng sẽ cố ý thể hiện một chút tính cách nhỏ của mình. Như vậy Tề Quân mới cảm thấy hai người bọn họ rất thân thiết. Đương nhiên cũng không thể quá. Lữ Khánh Hỷ lập tức hỏi đến tình hình của Lê Thanh Chấp. Sau khi nghe Tề Quân khen ngợi, càng nói, tiểu hoàng tử thông minh như vậy, nhất định có thể lấy hội nguyên. Hoàng thượng ngài lại điểm hắn làm trạng nguyên. Hắn chính là người đầu tiên của Đại Tề chúng ta lục nguyên cập đệ. Đây chính là điềm lành. Tề Quân kỳ thực cũng nghĩ như vậy, cho nên mới để Lê Thanh Chấp đi tham gia thi hội. Lúc này, ông có ý khiêm tốn một chút, nói Lê Thanh Chấp chưa chắc có thể lấy hội nguyên, nhưng ông không muốn nói như vậy, dứt khoát mặt dày nói, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người vui vẻ trò chuyện xong, liền nói đến chuyện chính sự. Tề Quân hỏi, Yến Quận Vương gần đây thế nào? Khoảng thời gian này, ông để Lữ Khánh Hỷ không ngừng tìm Yến Quận Vương gây phiền toái. Hơn nữa nhân vụ án Tấn Vương mưu phản, liên lụy người của Yến Quận Vương vào trong đó, cắt bỏ không ít cánh tay của Yến Quận Vương. Ông đây là đang bức bách Yến Quận Vương, ép Yến Quận Vương lộ ra sơ hở. Cách chương.